Không biết thương, thầy nhắc nhở bài sóng gió khiêm như, thầy nêu lên cái gương hạnh của ông Phú Long Na. Người ta chửi ông vẫn trả lời với Phật rằng người ta còn thương ông. Người ta đánh ông vẫn còn bảo rằng người ta còn thương ông. Người ta giết ông chết, ông vẫn còn bảo người ta thương ông. Thật sự chỉ có lấy tình thương mà chúng ta mới chan hòa được những sự khổ đau, giúp những người bạn thân thương của mình. Đừng vì mình hiện giờ cái nhìn của mình là cái nhìn hạn hẹp lắm, không thể thấy được người khác đâu. Cho nên vì vậy mà những lúc mình dùng cái khẩu hành, cái thân hành của mình, cái ý hành của mình, trong lúc mình học nhân quả mà mình sử dụng những cái lời nói, cái ánh mắt nhìn, cái hành động, thầy nói nội cái ánh mắt nhìn cũng làm người ta cũng muốn chết người ta nữa, chứ đừng nói chỉ tới lời nói, tới cái hành động. Cho nên những điều đó mình tự làm khổ mình mà mình không thấy. Cho nên ở đây hôm nay thầy muốn đọc lại cái bức thư của Diệu Dân, là tại vì Diệu Dân là cái người đã trực tiếp sống trong cái khổ của pháp tưởng, và hôm nay về đây thật sự ra được thầy chỉ dạy cho cái thức xả tâm để phá được cái tưởng. Nguyễn Thanh ngày xưa các con biết cái trình thầy, nếu không có thầy thì Nguyễn Thanh cũng đã điên chứ không thể nào tu đến mức như vậy. Thì thầy nói hiện giờ nó cái tâm tánh của Nguyễn Thanh nó cũng chưa có được ổn định. Bị tưởng, các con nhớ những cái người mà bị tưởng là hoàn toàn hiện giờ cứ ngỡ mình bình thường, nhưng mà sự thật là không bình thường. Thật sự là không bình thường. Đây thầy nói như thầy chân tịnh này, cũng chưa chắc là bình thường. Còn thầy còn sư duyên nè, chúng chưa chắc bình thường nữa. Nhưng mấy con tưởng thầy biết hết, bởi vì cứ nghĩ tưởng cái thế này thế khác là bình thường hết. Chứ không phải mình nói bữa nay vậy, lát nữa mình nói khác là bị tưởng hết. Qua cái đôi mắt nhìn thầy ở đây, quý sọt quý thầy đều bị tưởng nhiều lắm. Tại vì quý thầy ham tu, quý thầy không biết cách tu không đúng pháp cho nên thầy được. Đây thiện thảo là con người bị tưởng. Nếu mà thầy không lôi ra thì hiện bây giờ có thể nó làm điên nữa chứ đừng nói chuyện. Cho nên đâu phải dễ đâu mấy con. Thật sự ra những người học trò của thầy đều theo thầy, thầy rất sợ lỡ có một điều gì là đem đến cái khổ đau cho cái người đệ tử của mình. Từ đây họ mang cái thân mà họ đau khổ, mà chính họ đâu biết họ đau khổ. Họ cứ ngỡ tưởng là mình thần thánh không à, chứ đâu phải họ biết họ đau khổ. Một cái người đang điên họ không bao giờ họ biết họ điên. Thầy nói như vậy mấy con đủ biết. Cho nên cứ mà thầy thấy mấy con biết không, từ 11 giờ, 1-2 giờ là thường xuyên thầy đến những cái thất của mấy con mà đang nỗ lực tu. Con cứ hỏi thiện thảo biết như thế nào. Nghĩa là thầy thấy nó ngồi, nó lấy cái y nó trùm như thế này, rồi nó ngồi, có khi thầy thấy nó đi, thì thầy đi ngang qua thì nó chắp tay, nó chào thầy. Nhưng mà thầy rất lo. Một con người phải có ăn có ngủ. Ngày xưa Đức Phật cũng có ăn có ngủ chứ, chứ đâu phải là Đức Phật tuyệt thực, đâu phải Đức Phật không ngủ. Cho nên vì vậy khi nào không ngủ là lúc bây giờ chúng ta ở trong trạng thái gì, gặp những gì. Chứ khi không mà bây giờ chúng ta con người bình thường thế này bắt đầu ép cho nó đừng có ngủ thì mấy con muốn chết sao, muốn điên sao, đâu có phải. Cho nên những cái điều kiện mấy con làm coi chừng, thầy rất lo. Các con làm cái gì sai là thầy lo đó, sợ con sai là có thể nguy hiểm. Cho nên khi mà thầy đến thắp thầy chân thành, thầy thấy thầy chân thành ngồi biết thầy mừng. Mà thầy thấy nhiếp tâm đi đứng này kia, thầy quan sát rất kỹ, thầy theo dõi từng chút. Trong khi mà nhiếp tâm thầy rất lo, thầy sợ. Bởi vì thầy biết hầu hết là từ xưa đến giờ nhiều người tu nhiếp tâm mà không ra được gì hết, mà hầu hết là đạt không được. Thầy là một con người đã từng đi qua những cái giai đoạn tu tập đó rồi, thầy biết rất rõ. Mà nếu mà thầy để các con, các đệ tử của thầy điên loạn như vậy là thầy không xứng đáng là thầy của con. Cho nên thầy nhắc nhở rất nhiều. Tại sao hôm nay thầy triển khai, thầy không triển khai cái pháp đầu tiên cho mấy con tu là chánh niệm tỉnh giác, mà thầy triển khai cái pháp định vô lậu, các con biết. Cho nên thầy triển khai pháp định vô lậu tức là lấy từ giới mà đi ra. Giới luật ở đâu là tri kiến ở đó, tri kiến làm thanh tịnh giới luật làm thanh tịnh tri kiến, đúng như lời Đức Phật đã dạy. Và bờ bên này, bờ bên kia, bờ bên này giải thoát, bờ bên kia giải thoát, bờ bên này đau khổ. thì rõ ràng Đức Phật đã xác định cái hướng đi của chúng ta rõ ràng rồi. Mà muốn ở bờ bên kia để được giải thoát thì cái gì mà ở bờ bên kia? Có phải tri kiến của chúng ta không? Hay là chúng ta nhập định mà chúng ta ở bờ bên kia? Cho nên ở đây Đức Phật bảo ngăn ác diệt ác, mà ngăn ác diệt ác đâu phải là lấy thiền định mà ngăn, lấy nhiếp tâm mà ngăn, mà lấy tri kiến của chúng ta ngăn. Cho nên mới giới luật ở đâu là tri kiến ở đó, tri kiến ở đâu là giới luật ở đó. Hai cái này phải kèm nhau. Mà kèm nhau thì tức là ngăn ác diệt ác cái gì? Mình phạm giới là ác pháp, mà không phạm giới là thiện pháp chứ sao? Mà các con thấy Đức Phật nó tri kiến ở đâu là giới luật ở đó, giới luật ở đâu là tri kiến ở đó, không phải đứng sao? Cho nên mà các con theo thầy, mấy con không bao giờ tu sai một chút nào. Phật dạy như thế nào thầy lập lượng rất đúng, không bao giờ sai. Và cuộc đời của mấy con càng ngày các con sẽ tiến bộ trên con đường giải thoát rất rõ ràng. Rồi bắt đầu bây giờ áp dụng cho thức tỉnh thức, từ cái căn bản của mấy con nhiếp tâm, tức là chế ngự tâm mình trong một phút. Các con tu hôm rày cứ một phút mấy con thấy có chất lượng phải không? Có chất lượng. Nhưng đừng đi tới, chờ. Mấy con chờ khi mà thầy dạy mấy con tới cái thân vô thường, các pháp vô thường, các con cũng phải làm bài như thế này nè. Chứ không phải là các con thiếu làm bài, mấy con phải làm bài như thế này. Chứ đừng nói là tôi dốt, tôi không làm bài đâu. Thì thật ra các con thấy sư Pháp Châu à, sư viết mấy chữ à, mà giờ nó một cái trang giấy nó nhiều, nó như thế này, nó nhiều quá. Cho nên sư viết 3-4 chữ thôi, nhưng mà thầy rất khen, đầy đủ ý thôi, nói được nhân quả thôi. À, cho nên sư có nhiều khi sư đưa các câu chuyện ở trong chùa sư thôi, nhưng mà sư nói được, thầy đâu cần nhiều, nhưng mà nói được nhân quả, tức là mình biết cách mình phá tan chết. À, cho nên thầy rất khích lệ. À, ở đây có nhiều người viết văn chưa thành văn đâu, nhưng mà chỉ nói lên được cái mình thấy hiểu biết sự kiện nó xảy ra. Nhưng mà thầy thấy điều kiện đó thầy sẽ giúp đỡ, và giúp đỡ họ sẽ từ đó. Từ lúc đầu mà sư Pháp Châu có con biết, sư viết có mấy chữ thôi, sư không biết viết gì được hết, mà thầy khích lệ thầy cứ viết ở này đầy đủ, quán đầy đủ, trọn vẹn, sắc sảo. Như vậy là sư thấy mình cũng làm được đấy chứ. Cho nên bắt đầu sư viết khá hơn chút nữa, khá hơn chút nữa. Đến bây giờ cái bài sư viết thì thấy khá tiến bộ. Thầy có khen không à, mà cuối cùng thì sư làm tự được. Có thấy chưa? Mà nếu mà thầy chê ấy, thì chắc chắn là sư nói thôi, cái kiểu này chắc là tôi chết rồi, có phải không? Các con thấy cái ông Châu Lợi Vàng Đạt, cái ông anh nó không có tâm lý, có phải không? Không đọc 4 câu kệ không thua. Mày tu hành cái gì? Có 4 câu kệ mà đọc hoài không thua. Đi về đi. Cái thứ ngu dốt như thế này mà đòi đi theo Phật tu cái tiếng gì? Cái ông này ổng cũng thấy khổ quá rồi, mà ham tu thì theo Phật ham tu rồi. Cho nên vì vậy mà ông anh chửi mắng cho nước là đâu có làm sao ngồi khóc thất trong cái thất của mình mà khóc. Đức Phật mới đi ngang qua. Đức Phật là người tâm lý này. Mới kêu vào thất Đức Phật vậy. Thầy thấy sư Pháp Châu là người đáng thương, cho nên thầy khích lệ. Không bao giờ mà thầy chê cái bài của sư Pháp Châu. Cuối cùng thầy đã nâng đỡ sư Pháp Châu lên được cái tri kiến của mình, triển khai từng bước lên. Các con thấy một cái người mà hướng dẫn đạo, người ta không có để đệ tử người ta chết ở trong cái tự ti mặc cảm, coi như mình không làm được. Người ta giúp đỡ, mọi điều là giúp đỡ. Chẳng hạn bây giờ các con thấy, các con nói các con nhiếp tâm trong 30 giây mà cũng có vọng tưởng nữa. Thì thầy khích lệ, bây giờ lo xả tâm đi thì nó sẽ được chứ gì. Bây giờ nhiếp vô an trú vô 1 phút 30 giây không được, 1 phút không được thì khoan dừng lại đi, thì từ từ thôi nhiếp. Thì trong mấy con thấy có nhiều người cũng bất mãn, sao mình khó nhiếp quá như vậy, chắc mình tu không vô gì. Thầy nó đâu cần thiết cái điều đó đâu, chỉ ráng nỗ lực thực hiện như thầy vậy. Cuối cùng thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tới chốn. Đây mấy con thấy như mặt hạnh chăng à, viết bài đưa cho thầy. Nếu mà thầy sửa thì cái bài hay lắm, cái ý thì có đó, nhưng mà viết mà cho thành cái bài văn mà cho hay á, thì viết không được đâu, con hiểu chưa? Cho nên vì vậy đó, mỗi lần mà viết cái gì đó thì dòng tư tưởng của mình chạy theo sao, mình cứ viết tay cứ nhắc nhở đi. Nhưng mà thầy thấy viết đúng là cái viết để mà xả tâm, chứ không phải viết để mà văn chương. Thì thầy khen, cố gắng làm nữa đi con. À, cuối cùng thì cuối cùng đó thì sẽ có ngày mà trở lại tu viện tu tập hẳn ngoài đàng hoàng thì chắc không thua ai đâu. Các bạn hiểu, đó là cái khích lệ của thầy đối với người đệ tử để mình giúp họ tiến bước để tìm cái sự giải thoát, chứ không phải là trở thành nhà văn gì cả nữa. Rồi sau này cái duyên đủ rồi, mấy con có đủ tâm minh rồi thì cái khả năng mấy con đủ, mấy con viết cái gì cũng được. Còn bây giờ thì cần thiết để hiểu biết. Con thấy như cô Diệu Dân, cô viết rất hay và đầy đủ, nhẹ nhàng. Nhưng mà là một cái người đã từng có học, rồi từng đi chỗ này chỗ kia học hỏi, cho nên viết có đầy đủ. Nhưng trong khi đó mà nếu không được, không được sự chỉ bảo cụ thể rõ ràng thì đâu làm được như thế này một cách thực tế như thế này. Nếu không thì các con cũng như những cái bài đầu của mấy con thì bên này chung bên kia chung, thôi quán tùm lum đủ thứ hết, nó không có đi vào một cái đề tài như thế nào được. Nó thì mấy con thấy vì vậy mà từ cái chỗ mà mình không hiểu cách thức để tu định vô lậu mà thầy hướng dẫn cho đến hôm nay, đọc lại những cái bài thì thấy à, các con bây giờ mới biết là định vô lậu, mới làm được định vô lậu, mới tu cách đúng định vô lậu. Chứ hồi ngày đầu tiên đó, mấy con mà bảo viết là thảo mộc thôi, mấy con hết tùm lum ở trong đó hết trời đó. Bên này một chút, bên kia chút, xen vô xen ra đủ thứ. Nó như vậy là quán minh mông, cũng là nhân quả, nhân quả minh mông. Cái nhúng một chút, hốt cái này chút, hốt kia chút, làm như là mấy người bán hàng xén, đủ thứ độ đó. Thành ra bây giờ đó thầy thấy là đúng là thầy hướng dẫn mấy con đi vào biết cách thức tu định vô lậu. Chứ ngày xưa nói định vô lậu là người ta nói thiền quán, là mấy con phải tự quán thôi chứ gì. Rồi ông thầy cũng dạy là quán bất tịnh, rồi quán vô thường, rồi quán nhân quả, quán tập nhị nhân duyên, quán ái kiết sử. Ờ thôi đứa nào cũng quán tùm lum hết, cứ ông thầy cũng giảng cái nghĩa đó rồi bắt đầu giờ mình cứ quán. Có ai mấy con nghe, nó không phải là xoáy vào cái đề tài của nó, mà xoáy vào đề tài của nó tức là mình xoáy vào cái chân thật, cái cụ thể để cái niềm tin mình đối với cái pháp đó, cái ác pháp đến đó mình dập nó tan nát. Tại vì mình tin như thật, pháp của Phật phải như thật, mà không hiểu biết như thật mà cứ nó lung tung như thế này thì làm sao mà gọi là như thật, mà không như thật thì làm sao giải thoát được. Đó là cái sự mà tu học của chúng ta hôm nay. Cho nên chúng ta phải thương nhau các con, là coi như là cùng nhau ở trong một cái lớp học như thế này, các con là con một nhà chung nhau, người nào cũng biết thương nhau, đừng có người này nghĩ người kia thế này thế khác, đừng nghĩ. Dù là người lớn tuổi, mình nhỏ tuổi hơn là người lớn tuổi, là anh là bác là chú của mình, còn mình nhỏ nữa là con là cháu là em là út ở trong cái đại gia đình này. Cho nên chúng ta thương nhau đấy không? Đạo Phật lấy tâm từ bi mà thương nhau, lấy cái lòng từ bi mà thương nhau rộng lớn lắm. Cho nên mấy con nhớ những cái điều mà mấy con chưa hiểu thì hôm nay mấy con hiểu, những điều mấy con chưa thương yêu thì mấy con phải thương yêu, đừng vì một cái lý do gì mà mình lại ghét với nhau thì không hay. Tả bỏ hết đi, đời có gì đâu, chỉ có tình thương mới còn diễn diễn, chỉ có tình thương mới đem lại cái nền đạo đức hạnh phúc an vui cho mình, cho người. Cho nên thầy mong điều này lắm, vì chúng ta học định vô lậu duy nhất chỉ có thương yêu, thương đến cây cỏ nữa mấy con. Các con sẽ đọc cái bài của Diệu Dân, nó nói đến hạt từ cây cỏ, ngày xưa không hiểu nhưng bây giờ hiểu rồi, từ cây cỏ đều thương yêu, đều thương yêu. Mà chính thương yêu tất cả sự sống thì là chính là thương yêu mà không làm của mình. Nhớ kỹ những điều mà thầy dạy, áp dụng cho cụ thể rõ ràng. Mỗi lần học là mỗi lần biết cách thức áp dụng, chứ không phải học suông, học bằng miệng lưỡi, mà học để áp dụng vào đời sống của chúng ta. Bất kỳ một sự gì trái ý, nghịch lầm thì ngay đó chúng ta khởi thương yêu cái người đã làm chúng ta bất toại nguyện, nghịch lầm, nên thương người đó. Người đó đang ở trong ác pháp, đang khổ, chúng ta hãy thương, đừng ghét người đó. Tất cả chúng ta đều là anh em, cùng chung nhau một cha mẹ nhân quả, thì chúng ta chỉ cần thương nhau là đủ rồi, thì chúng ta sẽ chuyển biến nhân quả của chúng ta sẽ trở thành tốt. Vì thế đạo Phật là đạo tướng vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm vị, tâm tài. Do cái chỗ mà đứng trên vị trí của đạo Phật lấy tâm từ, tâm bi mà sống với nhau, thì chúng ta sẽ có tâm hỷ và tâm tài. Nếu không có từ bi thì cũng làm sao mà có hỷ xả, có từ bi mới hỷ xả. Cho nên ở đây chúng ta đừng có nhiều huynh đệ tự ti mặc cảm, tự ti mặc cảm chắc có lẽ là tôi không nổi. Tôi thấy là tôi bất mãn quá, tôi thấy tôi tu không nổi không vô nữa. Là vì bây giờ đi từng căn bản, rồi từ cái tôi ngày xưa thì tôi nghĩ rằng những cái vấn đề mà tư duy quán xét này tôi nghĩ là tôi làm được, nhưng bây giờ kê vô rồi tôi thấy cái tôi làm không được, là nó trật tới trật lui, trật tới trật lui. Sự thật ra mà đúng là nếu mà thầy sẽ bình từng cái bài của mấy con đó, thì cái chỗ nào đó mà mấy con quán sai lầm, đưa ra nhiều điều minh mâm quá, thì ngay đó đều là bị đặt là cho là sai hết. Nhưng thầy biết rằng lần lượt mấy con sẽ đi đến một cách cô đọng hơn. Như vừa rồi thầy vừa đọc cái bài nhân quả của thầy Từ Quang, cái bài hôm trước thì nó khác, hôm nay thì nó khác. Hôm nay xoáy vô liền, ví dụ nhân quả thân hành thì xoáy vô ngay liền, rồi trả lời ngay điều đó liền, chứ không có nói dần do, không có luận minh mông rồi đưa vào, coi như là thực khởi một cái đề tài ngay liền để trả lời nhân quả của nó. Rồi dựa vào cái sườn của thập thiện, trong thân hành, khẩu hành, ý hành, dựa vào đó mình diễn tả, rồi có những chuyện đời mà mình đã thấy áp dụng vào những câu chuyện để khéo nhắc nhở, để đưa ra cái đặc tính đặc tướng của nó. Đó là cách khéo léo của mấy con. Hiện giờ thì thầy thấy mấy con tu tập có tiến bộ về cái vấn đề định vô động. Còn về cái chánh niệm tỉnh giác, hôm nay thầy không cho mấy con đọc những cái bài là tại vì chúng ta không có thời gian, không có thời gian. Lẽ ra thì ngày mai thì thầy sẽ dạy cho binh nữ nữa, là vì thầy không phải dạy mà thầy cho cái ngày cái giờ là buổi sáng và buổi chiều. Buổi sáng là 7 giờ, buổi chiều có người nào mà tu tập có gì khó khăn được lên thưa hỏi thầy. Nhưng ngày mai thầy mất đi công việc thì về thành phố để đến một cái khu đất đó để vẽ cái đồ án để thành lập cái khu an dưỡng từ thiện, cho nên thầy mất về thành phố, cho nên ngày mai thì thầy không. Và ngày mốt thì nếu mà có điều kiện thì thầy ở lại, ngày mốt thì thầy cũng chưa có về được, thì đương nhiên là thầy đang lo công việc cho nó xong. Thì mấy con cũng không có thưa hỏi thầy, nhưng mà mấy con phải tu tập cho đúng. Vì vậy thầy muốn nhắc vào cái điều này để làm gì, để mấy con biết cách tu tập chánh niệm tỉnh thức, làm sao cho mình tu tập tỉnh thức. Hôm rày mấy bữa rày thì mấy con đã tu tập như vậy rồi, thì mấy con cũng biết rằng tu một phút. Thì hôm nay thì cái sự tu tập một phút của mấy con, mấy con dừng lại chỗ này, rồi mấy con sẽ áp dụng vào cái tứ niệm xứ, tức là ngồi chơi thanh thản thôi, rồi mấy con xem từng niệm của mấy con. Bây giờ áp dụng qua để kết hợp với cái định vô lậu, mấy con kết hợp lại, rồi mấy con sẽ thấy từng cái niệm ở trong tâm của mấy con khởi ra, hoặc ngay cái cảm thọ của mấy con. Mấy con xét cái cảm thọ này là do cái nhân gì, cái quả gì mà sinh ra đây. Các con xét lại, ví dụ như bây giờ các con thấy đau nhất cái đầu nè, thì lúc bây giờ các con xét lại, ví dụ mình đã học nhân quả rồi, chứ đâu phải cảm thọ rồi mấy con nói an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy ra, để rồi mới đẩy lui cái bệnh của mấy con ra khỏi cái thân của mấy con, thì cần gì mà phải nói nữa. Thì cái niệm thọ nó vẫn còn chứ làm sao hết đâu, không? Cho nên vì vậy mình xét cái nhân quả để cho mình giữ gìn bảo vệ cái tâm của mình, từ đây về sau không có hành động đó nữa, để cái thân này không có bệnh đau đó nữa. Ví dụ như bây giờ đó, ăn cơm rồi mà sao bây giờ nó mới ăn cơm xong rồi mà sao đau bụng quá vậy, thì mấy con xét cái nhân quả gì đây, hồi nãy có háo táo ăn cái gì đây mà nó đau bụng đây, thì mấy con phải xét nhân quả chứ. Nếu mà không có cái chuyện mà ăn cái chất ăn gì mà nó đau bụng liền bây giờ đây thì nó như thế nào, thì ít ra mấy con phải xét hồi khi mình ăn là nhân, thì bây giờ cái quả là đau bụng, hồi đó không biết ăn láo táo ăn cái gì đây, coi thế coi ăn con gián con chuột con gì nó đã rơi ở trong cái món đồ ăn của mình mà nhắm con mắt mà nuốt đại đây nè, nó bị gì. Cho nên vì vậy bây giờ mới xét lại coi hồi nãy, nhớ hồi nãy ăn cái gì thì mới đó đau bụng đây, chứ không lẽ là đau bụng thì sao lại mới nuốt vô cái đây bây giờ đau bụng rồi. Thì phải suy tư, phải nghĩ cái nhân quả, đã mình học nhân quả thì phải áp dụng cái nhân quả xét nó chứ, chứ đừng nói chi một cái niệm trong đầu của mấy con, mà đây là cái thân thọ của mấy con cũng phải là tư duy nhân quả thôi, bởi mình học nhân quả là áp dụng nhân quả, chứ mấy con đừng có xem thường nhân quả, nó quan trọng lắm. Mấy con một chút xíu nào đó thì mấy con thấy bây giờ cái thân đau là cái quả, vậy thì cái nhân nào mà cái quả này, mấy con phải hiểu, vậy thì bây giờ tạo cái nhân nào để cho cái quả này hết. À, bây giờ tạo cái nhân để cho nó hết cái cảm thọ này, thì mấy con cũng phải có sự tư duy nhân quả chứ. Tôi muốn cái cảm thọ này hết, tôi phải tạo cái gì? Ờ, lấy dầu tha. Có phải không? Mấy con thấy thầy nói bây giờ lấy dầu tha này, lấy thuốc uống cũng là cái nhân chứ, để cho cái quả nó không còn chứ. Chứ đừng nói chi mà chúng ta lại tạo một cái nhân. Bây giờ đây là cái quả của chúng ta rồi, muốn chuyển cái quả này làm sao đây? À, làm sao? Bây giờ thì chúng ta phải nương theo cái pháp của Phật dạy để nhiếp phục nó. Thì bây giờ chúng ta phải như thế nào? À, bắt đầu chúng ta nghĩ bây giờ đó mình phải tạo cái nhân. Trong cái đầu óc các con thấy cái đầu óc mình phải suy nghĩ chứ gì? Mà suy nghĩ là ý hành chứ gì? Các con thấy rõ ràng gì? Mà ý hành mình khởi thì cái nhân của nó gì? À, bây giờ tôi phải nương vào cánh tay nè, để đưa nè, đẩy cái bệnh này ra nè, không có được để cho nó đau nhức trong tâm nữa nè. Thì tôi bây giờ thọ là vô thường nha, cái đầu này không có đau nữa nha. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Sao mấy con đưa ra? An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô. Cứ mà nhiếp đau nhiếp cái đầu thì kệ nó, tao chẳng biết, mày đi đi chứ còn ở đây. Mình chỉ làm một lần là ý đầu thôi. Sau đó thì các con cứ an tịnh đưa ra, đưa vô. Mỗi hành động thì cứ nhắc. Bởi vì mình nhắc như vậy để liên tục như vậy, và tâm mình nhiếp được tâm cái cánh tay của mình rồi, thì cái đầu nó sẽ giảm đi. Tức là cái nhân đưa tay ra, cái nhân tác ý, thì cái quả của nó sẽ không còn đau cái đầu. Có đúng nhân quả không mấy con? Mấy con thấy áp dụng nhân quả liền mà. Mình học nhân quả là áp dụng nhân quả. Mà áp dụng nhân quả tức là định vô lậu chứ gì? Cách thức mà chúng ta làm cái hành động này, đó là tu tập định vô lậu. Hôm nay thầy dạy mấy con áp dụng mà, có phải không? Áp dụng để chúng ta được giải thoát mấy con. Còn không biết áp dụng mấy con được giải thoát không? Mấy con có biết nhân quả gì đâu. Rồi bây giờ lấy thuốc mấy con uống, mấy con cũng chưa biết nó là nhân quả gì nữa. Mấy con đi lời lấy thuốc là nhân, có phải không? Uống vô, phải không? Là nhân, thì cái bệnh hết là quả, có phải không? Mấy con thấy rõ là nhân quả liên tục mà. Đời sống của mấy con là nhân quả không, chứ còn cái gì nữa mà không nhân quả. Thế mà chúng ta tu cái gì đây? Không phải không? Khi học nhân quả rồi thì mấy con biết hành động nào của con cũng nhân quả. Vậy thì bây giờ trong đầu mấy con có một khởi niệm. À, có một khởi niệm. Bây giờ khởi niệm mới giờ nhớ hôm rày đến nay mình lên tu viện Chư Như là 7 tháng rồi. Giờ nhớ mẹ mình quá trời. Để nói thầy để về thăm chút rồi mình chạy lên mình thu. Chứ giờ không biết bà sao mà nghe nói em là dường như bà bệnh đi nhà thương hay nữa. Mà nghe cái bụng có sốt xa như vậy. Thì bắt đầu bây giờ cái niệm đó là mình phải, đây là ai cái sự nhân quả. Mình phải quán chuyện nhân quả. Cha mẹ là nhân quả. Có nhân quả mới sinh ra, chứ không có nhân quả làm sao mà mình gặp cha mẹ này. Tương ứng với cha mẹ mình mới làm con người ta chứ. Có phải không mấy con? Mà nhân quả phẩm chừng bây giờ mình về mà mình cứu mẹ mình được không? Nếu mẹ mình bị cái nhân quả bệnh đau như vậy thì mình vẫn mình làm việc gì đây? Mình về mình đau thế được không mấy con? Hay mình đứng đó mình ngó mắt, mình lấy mắt mình ngó mẹ mình lên. Các con cứ vấn đề đó nó rõ ràng thôi. Bây giờ các con thấy thương cha mẹ mình đó, nhưng mà cha mẹ mình đi nhà thương nằm rồi đó, bà lăn lộn bà lên ra trên giường đó, rồi mấy con về thăm mấy con đứng đó rồi bà hết đau không? Hay là mình nỗ lực mình tu mà mình ngồi đây mình ước nguyện cho mẹ mình được giảm những cơn đau khổ đó. Cái nào lợi ích mấy con? Đức Phật có nói 17 cái điều lợi ích, có 17 cái điều lợi ích của giới luật. Vậy thì khi mình được tin cha mẹ mình là một cái chùm nhân quả rồi, ác kiếp sử không bao giờ mà người con mà không thương cha mẹ khi biết cha mẹ mình ra, hoặc là chuyện mình nói chung là những người thân trong gia đình mình lập chùm nhân quả. Vậy thì khi mình được nghe thì mình phải sử dụng nhân quả để mình chuyển biến gì? Bây giờ tạo cái nhân, mình phải giữ gìn giới luật như vậy, ước nguyện cho mẹ mình thoát cái nhân quả khổ đau, có phải là đúng không? Cho nên vừa là tu cho mình mà vừa nói lên được cái hiếu hạnh của mình đối với cha mẹ. Còn mình về đây mình đứng lưới đó còn tốn cô bà nữa, còn tốn công gia đình nữa, có phải không? Mà mình có làm gì được, có tiền làm cái gì được đâu? Con thấy cái thương của mình là cái thương quá cả cũng đúng. Giờ mình ước ao mẹ mình cũng một ngày nào đó được cái pháp để mà giải được những cái nhân quả khổ của mình khổ. Đó thì mấy con thấy áp dụng vào được nó liền tức khắc. Mỗi mỗi điều mấy con sẽ áp dụng. Cái bài học nhân quả là cái bài học thiết thực cuộc đời. Vì chúng ta sinh từ nhân quả, sống trong nhân quả mà. Cho nên cái gì chúng ta cũng áp dụng vào được nhân quả. Mà áp dụng vào được nhân quả thì mấy con làm cái hành động đó rồi, mấy con an ổn, thật dài, có 17 điều lợi ích. Thì giữ giới nó sẽ đem được những cái lợi ích đó cho mình ước nguyện, cho người thân mình, cho bản thân mình, cho người nào. đều là được ước nguyện đó được thành tựu. Như vậy chúng ta biết cách rồi, và như vậy khi đó chúng ta đã làm một cái điều đó rồi, tâm chúng ta có an không? À, bởi vì mình thấy đối với mẹ mình, mình đã đem hết cái lòng thương, cái lòng hiếu hạnh của mình đối với mẹ, mà mình quyết tâm mình giữ gìn giới, mà mình giữ gìn giới là nghiêm chỉnh, mà nghiêm chỉnh cho mình, mà cái hành động nghiêm chỉnh đó lại chùm nhân quả của mình, ước nguyện cho mẹ mình được toại nguyện, được mạnh khỏe. Thì đây mình có làm sai lời Phật dạy không? Không làm sai đâu, không làm sai lời Phật dạy. Mà ông Phật là cái người nói thật, không bao giờ nói sai. Bởi vì lời của Phật là chân lý, làm sao nói sai được? Chỉ có những người không phải Phật mới nói sai thôi, chứ còn ông Phật không nói sai. Ông đưa ra cái bài pháp đầu tiên là bốn cái chân lý, bốn cái sự thật, sự thật của cuộc đời. Thì như vậy là từ đây về sau mà ông Phật nói cái gì mà không chân lý đâu, bao giờ nói cái gì cũng là đúng sự thật, không sai. Cho nên hôm nay mấy con thấy Đức Phật nói nhân quả, thầy triển khai nhân quả, mấy con có thấy cái chỗ nào là không sự thật không? Đó, bây giờ ví dụ như đầu tiên nếu không triển khai ra mà nói một người sanh ra nhiều người thì mấy con có tin không? Mà không tin thì nó không sự thật. Mà bây giờ dẫn chứng cho mấy con thấy nhân quả thảo mộc thì mấy con có tin không? Bởi vì cây cỏ cũng đều sống trong nhân quả, thì chúng ta là một sự sống trong nhân quả, là một vật sống trong cái nhân quả này, thì nó phải giống nhau chứ làm sao khác nhau được. Cho nên ai dám bác với chúng ta rằng một người mà sanh ra nhiều người, ai dám bác chúng ta đó là sai? Không người nào dám nói chúng ta sai. Bởi vì chúng ta có chứng cứ hả ngồi, có chỉ điểm hả ngồi cho người ta thấy rõ ràng là nhân quả, chứ không phải là chúng ta muốn nói được vừa nói đại được, chúng ta nói cái chuyện mơ hồ được, mà chúng ta nói có bằng chứng. Đó là cách thức mà hôm nay chúng ta học tu, nó cụ thể và rõ ràng như vậy. Cho nên cố gắng hơn, và biết cách thức áp dụng. Và áp dụng như vậy để làm gì? Các con sẽ thử cứ ngồi chơi như thế này, để rồi từng tâm niệm, từng cảm thọ ở trên thân của mình áp dụng vào nhân quả, áp dụng vào cái bài học, cái triển khai cái tri kiến của mấy con tư duy, mấy con suy nghĩ, đồng thời mấy con có cái pháp như lý đạo lý. Mấy con tu như vậy thôi, có gì đâu. Thầy có bảo mấy con phải nhiếp 2 phút, 3 phút, 5 phút, 10 phút kế tiếp nữa đâu? Chưa bảo đâu. Rồi bắt đầu thầy sẽ bảo mấy con nhiếp lên. Khi nào mấy con áp dụng được nhân quả vào đời sống của mấy con thì mấy con sẽ tăng lên. Thì tăng lên mấy con sẽ thấy cái nhiếp tâm và an trú tâm mấy con này thấy được nào. Mà rất nhẹ nhàng, không còn khó khăn. Mà lúc nào mấy con nhiếp là vô, không bao giờ mà bữa nay được ngày mai được, lát nữa không được, không bao giờ có chuyện đó. Nghĩa là mình nhiếp là nhiếp tâm và an trú tâm một cách rất cụ thể rõ ràng, không bao giờ nó có cái. Nhưng mà khi mình nhiếp tâm và an trú tâm được kéo dài khoảng 30 phút với cái sự xả tâm của mấy con, thì tâm mấy con sẽ định tĩnh và nhiếp dễ sử dụng. Lúc bây giờ 12 tiếng đồng hồ đâu còn khó khăn. Cho nên có nhiều người ráng ngồi tu tứ niệm xứ, cố gắng để giữ tâm mình cho đừng có niệm khởi. Trời ơi, 12 tiếng đồng hồ chắc khó quá nha. Hiện giờ mấy con cứ nghĩ đi, bây giờ ngồi đây thanh tản là vô sự nè, trong một phút. Rồi mấy con ráng cố gắng để giữ gìn cho nên một giờ là đã mồ hôi hết sức rồi. Mà thêm 1-2 tiếng đồng hồ nữa thì chắc không bao giờ tu dưỡng. Và như vậy suốt đời mấy con không bao giờ mấy con tu tới mà cái tâm thanh tản được 12 tiếng đồng hồ, nhất vào hiện Phật dạy. Còn cái chỗ mà thầy dạy mấy con, từ cái chỗ mà mấy con dùng cái tri kiến mình để xả từng cái tâm niệm của mấy con sẽ tự nhiên nó sẽ vào thì nó kéo dài. Bởi vì đó là cái chân lý nó hiện tiền, cái trạng thái giải thoát nó hiện tiền. Cho nên chúng ta tu đâu có mệt nhọc, đâu có khó khăn. Cho nên Đức Phật nói đâu có mệt nhọc, đâu có khó khăn đâu. Nhưng mà chúng ta tu đúng, đúng cách, chúng ta xả tâm, chúng ta ly dục, ly ác pháp, chúng ta xả tâm có phương pháp, có đàng hoàng. Chứ đâu phải chúng ta ức chế tâm đâu mà lại khó. Còn thấy mình ngồi mà cho kéo dài được 1-2 giờ cho hết vọng tưởng, trời ơi, gốm quá, khó quá. Không ai không, mấy con thấy rất khó. Mà kéo dài 12 tiếng đồng hồ, trời đất ơi, chắc không ai làm nổi đâu. Các con cứ nhìn đi, cái sức của mình tập tu tập như vậy mà bây giờ kéo 12 tiếng đồng hồ, mà với cái tâm mà tham đến khi này, mấy con kéo đi. Cũng như mấy con kéo hòn núi Tung Di vậy chứ ở đâu kéo nổi. Cái thời gian có 12 tiếng đồng hồ không có lâu, nhưng mà kéo không nổi. Sao mà lúc thì gục tới, lúc gục lui, lúc thì niệm này, lúc niệm khác, ngồi thôi thì mỏi mỏi. Thật ra sao nó không yên như thế này, là sao mà gọi là thanh thản, làm như sự được. Coi như cái sức của mình làm không được. Có phải mấy con cứ suy ngẫm đi, cứ cái thời gian 12 tiếng nhất dạng hiền, một đêm làm thánh hiền chứ gì. Đức Phật nói Nhưng mà mình xét lại, trời ơi, tôi làm không nổi đâu, cái kiểu này chắc tôi làm không nổi. 2 tiếng đồng hồ là gần lòi mắt tôi rồi. Nghĩa là cố gắng hết sức mình đó. Các bạn thấy không? Nhưng mà cái này nó không phải khó, mà sao Đức Phật nó không có khó khăn, không có mệt nhọc. Vậy không khó khăn, không có mệt nhọc là chỗ nào đây? Mình đi truy tìm lại cái chỗ không có khó khăn mệt nhọc. Cứ coi phải sao Đức Phật nó dễ quá vậy? Có phải không? Bây giờ chúng ta tìm ra được cái chỗ chúng ta thấy nó đâu có khó khăn gì. Tại vì chúng ta xả cái tâm ly dục lên pháp thì cái trạng thái thanh thản là vô sự tự nó có chứ. Có ai mà ép buộc, có ai mà ráng trì kéo nó đâu mà nó khó. Nó còn có thấy trì kéo, nó có cố gắng giữ nó đâu. Không, mà mấy con cố gắng trì kéo giữ thì mấy con lại lọt vào cái tưởng, nó mới chết mấy con. Còn này ta không có cố gắng trì kéo, ta không cố gắng giữ nó gì hết, mà người ta cứ xả. Bây giờ mấy con thấy, bây giờ thầy nói về nhân quả rồi, mấy con áp dụng, mấy con xả rồi. Có lợi không? Mấy con biết từng cái hành động mình làm là cái nhân, rồi từ cái quả nó đến cái kết quả như thế nào đấy. Rõ ràng quá mà. Tôi biết sử dụng quá mà, tôi biết áp dụng quá mà. Cho nên từng tâm niệm, từng cái cảm thọ trên thân tôi sẽ tả hết, tôi ly hết. Mà Đức Phật bảo ly dục ly ác pháp cái gì? Mà mình ly dục ly ác pháp thì nó đã ly dục ly ác pháp xong thì rồi chứ còn gì? Hết rồi. Thì bây giờ đâu có cái thời gian mà 12 tiếng đồng hồ, đâu có khó khăn, đâu có mệt nhọc nữa. Bị xả hết nó còn đâu ở trong nữa mà nó lòi ra. Các con đã quét sạch hết cái nhà trống bất không còn cổng rác. Ba cái nhân nhợi mấy con cũng quét tiêu hết, còn cái gì nữa ở đây mà nó gọi là khó khăn. Cho nên nó có mệt nhọc, nó khó khăn. Mấy con thấy nó không có khó đâu. Cho nên cái sự mà hướng dẫn của thầy nghĩ rằng mấy con tu không khó, mà người nào tu cũng được. Đây bây giờ mấy con thấy như là mấy bác thầy già, thầy nói cũng chứng quả là hắn nữa. Mấy con đừng có nghĩ rằng tôi già chắc tôi sức yếu, tôi đi không nổi, chắc tôi đi khó thân hình niệm cho không xấu, chắc có lẽ là tôi không chứng đạo. Không phải đâu, đâu có cần cái điều đó. Tới chừng đó mấy con sẽ tu, tới chừng đó mấy con sẽ, nghĩa là mấy con ôm mình bác đây ra cái thật, mấy con đi quắc thước không có bao giờ mấy con có cái trạng thái yếu đuối mà run rẩy đi, mà bây giờ bưng cái bác đi, bây giờ bưng về không nổi. Phải sức lực của mấy con sẽ tăng lên liền tức khắc. Thầy nói thật là khi mà tâm của mình, thân của mình nó bình an, nó trong sạch rồi, cái cơ thể, cái tế bào tươi nhuận, nó sung mãn vô cùng. Cho nên Đức Phật nói tứ niệm xứ sung mãn, tứ niệm xứ sung mãn, tứ niệm xứ là thân thọ tâm của chúng ta nó sung mãn. Lúc bây giờ cái cơ thể già của các cụ các bác hoàn toàn không còn yếu đuối. Thầy nói nó sung mãn tứ niệm xứ, còn bây giờ nó chưa sung mãn, cho nên vì ngồi nó hơi nó mỏi quá, mỏi lưng quá, ngồi nó hơi sao nghe nó mệt quá. Đó là cái cơ thể nó suy yếu, nó không có sung mãn. Như vậy thì bắt đầu bây giờ các con về vấn đề mà thưa hỏi, về vấn đề mà tập tu, về nhiếp tâm và an trú tâm, có người nào có những cái điều kiện cần hỏi thì thưa hỏi. Mấy con hỏi kỹ mấy con tu mới đúng, mấy con hỏi không kỹ là mấy con tu sai đó nha. Thầy nói bây giờ ai có muốn hỏi thì cứ hỏi thầy.